Chàng rể đào hoa, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, có một tiếng động lớn. Và sau đó tôi thấy cơ thể của Trần Hoàng Thiên lao vào một con sóng 100 mét cực lớn. Nuốt chửng Trần Hoàng Thiên. Điều này thực sự khiến tất cả những ai theo dõi trận đấu phải sửng sốt và hoang mang. Ngay cả Miyamoto Masaaki, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Vũ Hạc và Hàn Bình Minh âm thầm theo dõi cũng không biết được cớ sự. Nhất thời, cả hai bờ sông Phổ Giang chìm vào yên lặng. Ánh mắt của mọi người đều hướng về những con sóng khổng lồ cao 100 mét đang cuồn cuộn dâng cao. Đôi mắt đầy bất ngờ, khó hiểu, nghi ngờ với nhiều biểu cảm phức tạp khác. Không phải là chúng nhầm tên lửa? Anh ta đã bắn trúng sư phụ Trần rồi sao? Thật lâu sau đó, không biết là ai hét lên một câu, làm nổ tung cả hai bên sông Phổ Giang ngay lập tức. Trời ạ, thật sự là có thể sao? Chắc chắn là muốn hại Miyamoto Masaaki nổ tung. Nhưng vụ đánh bê vô tình đã giết chết sư phụ Trần. Sư phụ Trần thật đáng thương. Có lẽ tự anh cũng không biết bản thân chết như thế nào không? Trong lúc đó, mọi người đều nghĩ như vậy. Ha ha, Dương Chí Văn và những người khác càng cười lớn hơn. Thực sự là Thượng Đế đã giúp chúng ta. Ông ta đã giết chết sư phụ Trần chỉ trong một phát nổ. Chỗ dựa của Đỗ Văn Mạnh thì ngã xuống. Ông ta cuối cùng cũng vui vẻ. Còn chúng ta thì có thể băm Trần Hoàng Thiên ra để giải hận. Dương Bảo Trân vui đến mức mặc kệ tất cả. Dương Ninh Vân khi nghe được mà mắt đỏ hoe. Và có một ý muốn dìm chết Dương Bảo Trân xuống sông Phổ Giang. Như vậy chẳng phải là mong muốn Trần Hoàng Thiên chết sao? Này, có phải mấy người bắn đạn? Làm nổ chết sư phụ Trần phải không? Chu Kình Thượng bất giác hỏi một dãy người đang theo dõi trận chiến trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Không, một phát cũng chưa bắn. Đối phương nói, vậy sao tự nhiên lại phát nổ vậy? Chúng tôi không biết, vẫn đang điều tra mà. Chu Kình Thượng chán nản cúp điện thoại. Mau rút lui, nếu không rút lui, lần sau sẽ là tôi bị nổ rồi. Với suy nghĩ này, cơ thể Miyamoto Masaaki như chấn động, và anh ta lập tức đi theo hướng gió của mặt sông Giang mà bay đi. Kết quả là trước khi bay xa được 100 mét, đột ngột phát ra một âm thanh. Còn chưa đánh xong, anh chạy cái gì? Ngay khi câu nói này phát ra, Miyamoto Masaaki dừng lại, đột ngột quay đầu nhìn xung quanh. Liền thấy một tia sáng vàng yếu ớt trên mặt sông nơi bình tĩnh trở lại. Ngay trước mắt hắn, đây là con người của Miyamoto Masaaki đột nhiên co rút lại. Anh ta vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên. Trời ạ, sư phụ Trần không phải bị đánh bê chết, mà là đột phá bình cảnh nhập vào thần cảnh. Ngay khi những lời này được nói ra, những người đam mê võ thuật ở hai bên sông Phổ Giang lập tức ồn ào bàn tán. Thật sao? Trần sư phụ đã tiến vào thần cảnh. Nếu điều này là sự thật, vậy thì có một trận đấu thật đáng để xem tiếp rồi. Không tiếc Trần Hoàng Thiên đã nhập thần cảnh. Vừa rồi, sau khi bị Miyamoto Masaaki cọ vào lòng bàn tay, Trần Hoàng Thiên vẫn chưa mở được nút bình cảnh nhưng giờ đã phá vỡ được rồi. Tuy rằng, Trần Hoàng Thiên vừa nôn ra máu vào lúc này, nhưng lại bất ngờ phát hiện mình không có bị thương. Ngược lại cảm giác chức năng hai bên huyết mạch được đả thông. Tế bào cơ thể đều nhảy lên, máu chạy cuồng cuộn, thực lực thực sự đã tăng lên. Vì vậy, anh đứng trên mặt sông, cảm nhận quá trình kỳ lạ này. Kết quả, anh không ngờ bên trong người lại phát ra tiếng nổ, rồi lao vào ngọn sóng cao như vậy. Còn tưởng rằng bản thân đã bị bê nổ chết. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, trên người không có tổn thương hay đau đớn, mà trên người xuất hiện ánh sáng vàng. Sức mạnh còn mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Đến lúc đó anh mới biết, hóa ra là bản thân nhận được phước lành. mới vượt qua nút bình cảnh và tiến vào thần cảnh. Miyamoto Masaaki, đúng không? Vừa rồi mày ngông cuồng rồi. Có dám đánh lại lần nữa? Để xem mày có còn ngông cuồng hay không? Trần Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói. Giơ tay phải lên. Trên tay đột nhiên xuất hiện một tia sáng vàng. Càng ngày càng dài. Rồi hóa thành một thanh kiếm vàng dài 2 mét. Tôi đang trong thần cảnh. Sư phụ Trần cũng đang trong thần cảnh. Thật tuyệt. Hai anh em Cổ Hải và Cổ Thiên đang nhìn từ trên tầng cao của một tòa nhà bỗng trở nên phấn khích. Đỗ Văn Mạnh lúc này mới tỉnh táo lại. Hưng phấn hỏi. Lão Cổ, sư phụ Trần tiến vào thần cảnh. Có thể khả năng đánh bại Miyamoto Masaaki đúng không? Điều này còn chưa biết. Nhưng sư phụ Trần giống như Masaaki Miyamoto Masaaki. Đều là cao thủ thần cảnh tầng 1. Ai cũng có thể giết đối phương. Khó phân định thắng bại. Cổ Thiên nói. Tốt rồi. Tốt quá. Đỗ Văn Mạnh vỏ ngực nói. Chỉ cần sư phụ Trần không chết. Hôm nay không giết được Miyamoto Masaaki. Cũng không cần bao lâu nữa. Cũng có thể giết Miyamoto Masaaki. Ừ. Đỗ Văn Mạnh nói. Trần Hoàng Thiên đã chuẩn bị rất nhiều dược liệu trăm năm. Được cất giữ trong đại nội. Bây giờ có thể dùng khi tiến vào thần cảnh. Khi sư phụ Trần đã sử dụng những dược liệu trăm năm đó, anh có thể giết Miyamoto Masaaki như một con gà. Ha ha. Đỗ Văn Mạnh cười đắc ý. Hô vào không trung đừng quên Đỗ Văn Mạnh tôi. Lúc đó Chu Kình Thượng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui sướng. Tránh không được tại sao sư phụ muốn truyền lại võ công chân chính cho sư đệ. Anh đúng là thiên tài. Bước vào cõi thần tiên khi mới 25 tuổi. Nhìn là biết võ đạo của 500 năm. Chưa bao giờ nhìn thấy thần cảnh trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên, Dương Chí Văn cùng đám người sắc mặt không tốt. Cố nhịn không chửi rủa được. May mắn thay, Tiêu Vũ Hạc đang bí mật theo dõi vào anh. Họ cũng không sợ rằng sư phụ Trần sẽ sống sót rời khỏi Phổ Giang. Hừ hừ, Miyamoto Masaaki lúc này hừ lạnh một tiếng. Anh cho rằng chỉ cần tiến vào thần cảnh là có thể đánh bại tôi sao? Vừa mới bước vào thần cảnh, còn chưa quen lực lượng. Masaaki Miyamoto không sợ bị Trần Hoang Thiên đánh bại. Anh ta chỉ sợ vì nghĩ phía Trung Quốc sẽ can thiệp nên rất sợ. Nếu không phải vậy, vậy thì anh ta không có lý do gì để sợ hãi. Ha ha, Trần Hoàng Thiên cười nói. Vậy thử xem là sức kiếm của anh, hay là sức kiếm của tôi. Khi những lời này vừa thốt ra, Trần Hoàng Thiên dùng một thanh kiếm cắt ngang bầu trời đêm. Cầm một thanh trường kiếm dài 2 mét, thúc giục phong cách thứ tư của võ kiếm pháp chân chính. Tấn công Miyamoto Masaaki vừa rồi. Chân anh đang ở trong nước. Nhịp đập của những con sóng lớn đã ban phước cho sức mạnh của anh. Hơn nữa, sau khi tiến vào thần cảnh, anh có thể cảm giác được linh hồn của long hồn dung hợp phối hợp. Ngay khi bản thể chân chính chuyển động, trong đầu anh cũng có rồng, cũng đang gia trì sức mạnh của anh. Sự ban phước của hai sức mạnh này khiến anh cảm nhận được sức mạnh của chính mình. Sức mạnh này đã mở rộng hàng chục lần so với trước đây. Như thể một thanh kiếm có thể mở núi, phá sông và nghiền nát mọi thứ. Hãy nếm thử nó đi. Miyamoto Masaaki bị lời nói của Trần Hoàng Thiên khiêu khích và ngay lập tức thúc giục chân nguyên. Khiến cho ánh sáng vàng của kiếm trong tay anh ta càng tăng thêm. Sau đó cầm kiếm đối mặt với Trần Hoàng Thiên. Khi Miyamoto Masaaki đến gần, Trần Hoàng Thiên khẽ kêu lên. Võ kiếm pháp chân chính chiêu thứ tư. Phá núi đóng sông. Lời nói ra, anh đã chém bằng một thanh kiếm. Đâm, một luồng năng lượng kiếm chói lại bị anh ta cắt ra. Xé toạc khoảng không, và nổ tung về phía Miyamoto Masaaki nhanh như chớp. Để cho tạo xem kiếm thuật võ công chân chính của mày mạnh đến mức nào. Masaaki Miyamoto cũng là một kẻ tài cao gan lớn. Anh ta không sợ đòn tấn công của thanh kiếm này, và chém ra một luồng khí kiếm chống lại thanh kiếm này. Trong giây tiếp theo, hai luồng kiếm khí va chạm trên không trung. Bùm, năng lượng kiếm mà Miyamoto chém làm nổ tung. Và năng lượng kiếm của Trần Hoàng Thiên tiếp tục phát ra một cách dữ dội. Quá kinh khủng, Masaaki Miyamoto thân thể đột nhiên run lên. Đang định né tránh, năng lượng kiếm khí đánh tới. Chém vào người anh ta trong chốc lát. Máu bắn ra, năng lượng kiếm khí sau đó chém ở trên mặt sông. Cắt nước sông làm mở ra, kéo dài ít nhất 1 cây em. Dòng sông tạo ra những con sóng khổng lồ cao 100 mét. Dâng cao về cả hai phía. Giây tiếp theo, cả hai rơi xuống nước. Cao thủ kiếm đạo Đông Doanh, Miyamoto Masaaki, chết, gây sốc cho toàn bộ người xem. Cách chương.